Lưu Manh Lão Sư, chương 768. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về chương và tiết danh, vấn đề là bởi vì trang web thanh tra vì tránh cho phiền toái không tất yếu cho nên không cần chương, đanh mong mọi người thông cảm. Trần Thiên Minh xám xịt theo sát các nàng đi vào đoàn ủy văn phòng, hắn tự nghe được Hà Đào nói. Vui vẻ, ngươi về sau muốn cẩn thận một chút, những nam nhân kia không phải là cái gì thứ tốt, trước kia ta cũng thiếu chút bị người khi dễ cho nên ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, 10 vạn không thể chính mình một người đi. Nghe được Hà Đào đem mình trước kia thiếu chút nữa chịu khi dễ chuyện tình nói ra, Trần Thiên Minh không khỏi đỏ mặt. Lần đó chính là Diệp Đại Vĩ làm, hảo sự mà làm cho mình cũng thụ hại. Chính mình nhất tiễn xong điêu, chẳng những đem Hà Đào cùng Lưu Mỹ Cầm cái kia, còn để Lưu Mỹ Cầm có. Xem ra Hà Đào là bởi vì mình cũng gặp phải chuyện như vậy cho nên mới đồng tình Lý Hân Di, cùng với Lý Hân Di thân cận đến nỗi đã không có trước kia địch ý. Bất quá Trần Thiên Minh cũng không có thể để Hà Đào nói lên bọn họ sự tình trước kia, vì thế Trần Thiên Minh liều mạng địa ho khan. Khụ khụ khụ, Trần Thiên Minh là ám chỉ Hà Đào. Thiên Minh ngươi để làm chi a, ngươi đi ra ngoài trước địa phương khác đi bộ một lần, yêu làm gì tự làm gì, đừng ở chỗ này trở ngại chúng ta nói chuyện. Hà Đào vẻ mặt tức giận nói. Hà Đào ngươi không cần đem vui vẻ chuyện đêm đó, chuyện cùng người khác nói chuyện kia không có người nào biết đến. Trần Thiên Minh nhắc nhở Hà Đào. Đêm đó chính mình đáp ứng không cùng Mao khoa trưởng bọn họ so đo, chính là lo lắng đến Lý Hân Di vấn đề mặt mũi. Hà Đào trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái nói. Chuyện này muốn ngươi nói sao? Ta không biết a, ngươi đi ra ngoài trước đi, sao chúng ta nói một lần, chuyện của nữ nhân ngươi không có phương tiện nghe. Trần Thiên Minh không bao lâu nại đất chỗ nào đi ra ngoài, khi hắn đi đến vườn trường lối đi nhỏ lúc đã bị phía trước Trung Oánh gọi lại. Thiên Minh ca ca ngươi đi đâu vậy a, Tiểu Oánh ngươi không đi đi học, ngươi ở đây Lý làm gì a? Trần Thiên Minh tự quái lạ hỏi han. Ngươi có phải hay không hồ đồ, bây giờ là buổi chiều tiết thứ 3 khóa toàn bộ giáo tự do hoạt động khóa. Trung Oánh tức giận địa trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Đúng rồi Thiên Minh ca ca, ngươi hảo dài thời gian sắp đặt dẫn ta đi chơi, ngươi chừng nào thì dẫn ta đi chơi đùa. Hoặc là chúng ta tìm cái thời gian đánh một trận nhìn xem võ công của ta có lớn bao nhiêu tiến triển. Trung Oánh vẻ mặt hưng phấn nhìn nàng nắm bắt nắm tay bộ dáng, Trần Thiên Minh thực sợ nàng hiện tại cùng mình mở đánh. Trần Thiên Minh nói, ngươi không cần chơi, ngươi hay hảo hảo đọc thư đi, sao bằng không ba ba của ngươi vừa muốn sinh khí. Ngươi xem nhìn ngươi đều cao lớn còn không ngoan. Trần Thiên Minh ngay lúc đó, Trung Oánh hiện tại so với trước kia cao lớn không ít, mà ngay cả nàng trước ngực cũng dài ra nụ hoa nhỏ. Hì hì, đó là đương nhiên, ta hiện tại lại là dài tri thức vươn người thể, thời điểm dù sao thành tích của ta hảo, ta không muốn phải liều mạng địa học tập, là không giống Tiểu Hồng tỷ tỷ như vậy đều nhanh thành quốc bảo. Trung Oánh lắc đầu nói, ai ta nói, bất quá ngươi hãy để cho ba ba của ngươi giáo huấn ngươi đi sao. Trần Thiên Minh bất đắc dĩ địa lắc đầu muốn rời đi, này tiểu ma nữ cùng một chỗ nguy hiểm là thật to có. Trung Oánh ngươi ở đây Lý làm gì? Một cái bộ dạng cao cao đẹp trai nam thanh niên đi đến Trung Oánh trước mặt tiền nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Oánh trắng nam kia trẻ nhỏ liếc mắt một cái nói. Tương đông ta ở trong này mắc mớ gì tới ngươi? Còn có ngươi về sau không cần ở trước mặt ta lão quơ được không? Ta chán ghét ngươi. Nói xong Trung Oánh đá nam trẻ nhỏ một cước bỏ chạy đến Trần Thiên Minh bên người. Người dám đá ta? Chấm, Tương Đông vuốt chính mình bị đá địa phương tức giận nói. Người có tin ta hay không đánh ngươi? Trung Oánh quơ của mình quả đấm nhỏ nói. Điểm ấy Trần Thiên Minh là tin tưởng Trung Oánh, này tiểu ma nữ sự tình gì làm không được a. Thiên Minh ca ca, này Tương Đông là đầu tháng 3 cấp, hắn lão quấn quýt lấy ta đặc biệt chán ghét hắn, ngươi giúp ta đuổi đi hắn. Trung Oánh tại Trần Thiên Minh phía sau nhỏ giọng nói. Ta đuổi đi hắn, Trần Thiên Minh lừa gạt, nếu như mình đem một đệ tử đuổi đi lời nói kia thanh danh của mình nhất định mãnh liệt. Này tiểu ma nữ luôn cho mình tìm phiền toái. Trung Oánh điểm gật đầu nói. Đúng vậy, ngươi nhất định phải giúp ta đuổi hắn đi, nếu không ta với ngươi thiết tông. Tương Đông nhìn Trung Oánh tại Trần Thiên Minh phía sau nhỏ giọng nói chuyện không khỏi hỏi. Trung Oánh ngươi đang nói cái gì? Ngươi cho ta cái kể, ngươi vì cái gì đánh ta? Chấm. Ai kêu ngươi luôn quấn quýt lấy ta, Tương Đông ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi tái đi theo ta liền không khách khí. Còn có ca ca của ta cũng ở đây Lý, trừ phi ngươi đánh thắng ca ca của ta, nếu không ngươi về sau không thể đi theo ta không nghĩ muốn không tiền đồ người đi theo ta. Trung Oánh giảo hoạt địa cười xuống. Đánh thắng ca ca của ngươi? Tương Đông kỳ quái địa nhìn trước mặt Trần Thiên Minh. Đúng vậy, nếu ngươi có thể đánh thắng ca ca của ta đây khiến cho ngươi đi theo ta. Bằng không có thể tính là ngươi là trong trường học lão đại, ngươi cũng không có thể đi theo ta. Trung Oánh Điểm gật đầu nói nàng của một chim nhỏ nép vào người bộ dáng căn bản để người vô pháp tướng thư vừa rồi đề nghị muốn đánh cái người là nàng. Trần Thiên Minh nhíu mày nói. Tiểu Oánh ngươi làm cái quỷ gì ngươi còn như vậy ta liền sinh khí. Quy Trung Oánh ca ca ngươi không cần mắng Trung Oánh được không? Tương Đông tại Trung Oánh trước mặt tiền rất nghe lời bộ dáng nhưng tại Trần Thiên Minh trước mặt lại không giống với lúc trước hung thần ác sát giống như căn bản không đem Trần Thiên Minh nhìn ở trong mắt. Ta như thế nào không thể mắng. Thứ nhất ta là lão sư, thứ hai ta có quyền quản Trung Oánh. Trần Thiên Minh bị Tương Đông này bộ dáng cũng chọc giận. Lão sư thì sao? Ta mới không sợ lão sư. Tương Đông không cho là đúng nói. Hắn muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, căn bản sẽ không đem Trần Thiên Minh già như vậy sư nhìn ở trong mắt. Bài này bản quyền về nguyên tắc người tất cả võng hữu trên truyền bá. Trần Thiên Minh nói, ta không để ý tới ngươi có sợ không, ta mặc kệ các ngươi. Nói xong Trần Thiên Minh hướng bên kia đi đến. Hắn chứng kiến Trung Oánh ở bên cạnh vụng trộm địa cười, hắn mới không muốn bị Trung Oánh đương thương để cho. Giống Trung Oánh võ công như thế Tương Đông là căn bản khi dễ không được của nàng. Tương Đông có nghe hay không, anh của ta không nghĩ để ý ngươi, ngươi đứng ở bên cạnh đi sao? Trung Oánh vui sướng khi người gặp họa địa cười. Nàng giải Tương Đông người này là một kẻ có tiền, người con trai này học kỳ mới từ địa phương khác điều lại đây, ỷ vào chính mình có tiền còn có một vài bảo tiêu đi theo cho nên ở trường học tự xưng lão đại, đem một vài đệ tử cuồn cuộn đánh cho đối với hắn cúi xuống xưng thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên hắn tin tưởng chỉ cần mình vừa nói như vậy cái kia Tương Đông nhất định sẽ tìm Trần Thiên Minh phiền toái. Cái này có trò hay để nhìn, Trung Oánh ở trong lòng vui tươi hớn hở, đáng tiếc nơi này không có ghế, muốn nếu không mình có thể ngồi xuống chậm rãi xem xét. Tương Đông nghe Trần Thiên Minh vừa nói như vậy quả nhiên tức giận đến kêu lên. Người đứng lại đó cho ta. Chỉ thấy Tương Đông thân hình biến đổi, hắn tự bay đến Trần Thiên Minh trước mặt tiền ngăn chờ Trần Thiên Minh đi đến đường. Khinh công hắn sẽ khinh công. Trần Thiên Minh kỳ quái nhìn thoáng qua trước mặt Tương Đông một cái, chỉ là đầu tháng 3 đệ tử sẽ khinh công, chuyện này lộ ra kỳ quái. Là A Thiên Minh ca ca, hắn sẽ khinh công ngươi có phải hay không sợ? Đúng vậy, nói liền hướng hắn cầu xin tha thứ, đi sao như vậy ta là có thể đi theo hắn chơi, về sau ba của ta hỏi lời nói ta liền nói là ngươi đồng ý ta cùng Tương Đông đùa. Trung Oánh đắc ý nói. Tương Đông võ công của nàng là được chứng kiến nhưng Trung Hướng Lượng vẫn dặn Trung Oánh không thể ở bên ngoài hiển lộ chính mình sẽ võ công cho nên hắn không dám cùng Tương Đông đánh nhau, nhìn xem ai lợi hại. Vì thế nàng chỉ có để Trần Thiên Minh cùng Tương Đông đánh. Bài này bản quyền về nguyên tắc người tất cả võng hữu trên truyền bá. Nghe Trung Oánh như vậy để ý mình, Tương Đông cao hứng địa gật đầu nói. Thiên Minh ca ca, nếu ngươi sợ lời nói ngươi nói một câu, chính mình sợ tựu chính mình đi trước đi sao, ta cùng với Trung Oánh một hồi sau khi tan học đi chơi. Ngươi kêu Tương Đông phải không? Ta là một cái vĩ đại nhân dân giáo sư, ta không thể đánh cái còn có Trung Oánh đi nơi nào chơi, đây là chuyện của hắn ta cũng quản không được nhiều ít, bất quá ta sẽ nói cho nàng biết ba ba. Trần Thiên Minh nói, này tiểu ma nữ thật là sợ thiên hạ bất loạn. Tương Đông nói, ngươi không sợ đánh sao? Vậy ngươi nên đáp ứng ta cùng với Trung Oánh hẹn hò. Các ngươi muốn hẹn hò? Trần Thiên Minh quá sợ hãi, này gọi là gì nói a? Này Tương Đông như thế nào cùng chính mình nói lời như vậy đâu, hắn muốn cùng Trung Oánh chụp ách hẳn là cùng Trung Hướng Lượng sư huynh nói a. Bất quá nếu sư huynh nghe được Tương Đông nói như vậy phòng chừng sẽ đem Tương Đông vũ cắt mấy năm bánh xe. Đúng vậy, Tương Đông nói. Người đánh trước cúa của ta Thiên Minh ca ca rồi nói sau, Tương Đông ta ghét nhất bị không giống nam nhân nam trẻ nhỏ. Trung Oánh vẻ mặt khinh bỉ, nàng phòng chừng đã biết dạng nói nhất định có thể kích khởi Tương Đông lửa giận, hướng Thiên Minh ca ca xuống tay. Trung Oánh ngươi không nên nhìn không dậy nổi ta, ta hiện tại tự đánh cho ngươi xem, nhìn xem là của ngươi Thiên Minh ca ca lợi hại hay ta lợi hại. Nói xong Tương Đông hướng Trần Thiên Minh xuất thủ. Hắn hướng Trần Thiên Minh trong ngực đẩy rời đi một trường, hắn sợ thương tổn được Trần Thiên Minh chỉ là dùng tới một chút nội lực. Nhưng tuy rằng như vậy Tương Đông trường phong cũng rất lớn. Vốn Trần Thiên Minh là không nghĩ cùng Tương Đông giao thủ nhưng Tương Đông một. Mà, luôn mãi địa buộc chính mình thả còn xuất thủ. Hắn cũng muốn thử xem Tương Đông thân thủ như thế nào, nhìn xem một cái đầu tháng 3 đệ tử tại sao có thể có thân thủ như vậy. Trần Thiên Minh không có hoàn thủ, hắn chỉ là không ngừng mà sai bước tránh đi Tương Đông công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương Đông thấy mình đánh không trúng Trần Thiên Minh, hắn cũng lên tàn nhẫn qua nhiều chiêu dùng tới toàn lực, nhất thời Trần Thiên Minh chung quanh tất cả đều là kình phong, nếu Trần Thiên Minh khá không chú ý cũng sẽ bị Tương Đông bắn trúng. Hoàn hảo đây là vườn trường lối đi nhỏ, không có người nào trải qua nơi này, bằng không người khác chứng kiến Tương Đông công kích bị bám kình phong nhất định sẽ chấn động. Trần Thiên Minh còn không có hoàn thủ, hắn thi triển lên khinh công của mình, mỗi khi Tương Đông đích xác quyền cước đến bên cạnh hắn lúc thân thể hắn sẽ trước tiên một chút tránh đi Tương Đông công kích. Wow, hảo hảo nhìn a, đáng tiếc Tương Đông công kích luôn đánh không trúng Thiên Minh ca ca, mà Thiên Minh ca ca còn không có hoàn thủ. Trung Oánh vỗ tay cao hứng kêu lên, chính mình tuy rằng không thể đánh cái nhưng có thể chứng kiến người ta đánh nhau cũng không tệ lắm. Nhìn Thiên Minh ca ca tránh né Tương Đông công kích, thân hình Thiên Minh ca ca võ công của lại có tiến nhanh. Ai cha của mình nói Thiên Minh ca ca là luyện võ kỳ tài, xem ra tuyệt không giả, không biết mình khi nào thì mới có thể tới Thiên Minh ca ca loại cảnh giới này. Trung Oánh ở trong lòng thở dài. Nghe được Trung Oánh chào phúng Tương Đông, trong lòng lại tức giận, hắn liều mạng địa thi triển ra chính mình toàn thân sở học muốn đánh nhau trong Trần Thiên Minh thân thể. Người ta lần nữa tránh né vẫn không có hoàn thủ, nhưng mình chính là đánh không trúng người ta. Xem ra chính mình hôm nay mặt mất hết. Tương Đông thầm nghĩ, Trần Thiên Minh chứng kiến Tương Đông chiêu thức dùng hết, biết Tương Đông đã thi triển hoàn của mình sở học, vì thế hắn dùng lực vung lên một đạo chân khí chậm rãi hướng Tương Đông vây qua tới. Này chân khí không vui, nhưng không quản Tương Đông như thế nào dụng nội lực công kích cũng không thể đem đạo kia chân khí công phá. Khi chân khí tới Tương Đông trước mặt tiền đem Tương Đông gắt gao địa bao trùm không thể nhúc nhích sau, Trần Thiên Minh đã nói đạo. Tương Đông, ta trích là một cái lão sư, ngươi cũng đừng có làm khó ta, nếu ngươi tái hướng ta công kích ta liền đối với ngươi không khách khí, bắt ngươi đến chánh giáo chỗ hảo hảo xử phạt ngươi. Cách chương.